Nàng là ngôi sao nhỏ. Chương 1-2, Thầy ma và thiên tài bí ẩn. Góc truyện audio.com. Bầu trời xanh mát, tiếng gió thổi nhẹ qua những con phố nhỏ, những ngõ ngách và thổi qua những kẻ lá phát ra tiếng xào xạc tựa như tiếng nói chuyện. Cười đùa rôm rả của học sinh trường Long Cầu đang ngồi trước hội trường nơi diễn ra buổi lễ khai giảng đầu năm học. Tôi đang đứng trước một con đường dài và thơ mộng. Cảnh vật trước mặt làm tôi cảm giác như đang bước vào chuyện cổ tích. Hai bên đường là những bồn hoa hồng màu vàng cao sang lịch lãm. Làm tôi ngơ ngác chìm vào thế giới mộng tưởng của hoàng tử và công chúa. Tôi chưa đi hết đoạn đường màu vàng sáng rực thì trước mắt tôi đã hiện ra một cái đài phun nước khổng lồ. Trường Long Cầu đúng là giàu có. Vừa mới thấy cánh cổng hoàng gia bằng bạch kim rồi tiếp đó là vườn hoa vàng lịch lãm, vậy mà bây giờ lại thấy đài phun nước to lớn như người khổng lồ. Đáng lẽ ra tôi không nên bước vào ngôi trường này. Tôi thở dài ngao ngán rồi chạy về phía đài phun nước khổng lồ có 5 tầng kia. Đài phun nước đẹp lộng lẫy, kèm theo những giọt nước lấp lánh do tia mặt trời chiếu vào làm nổi bật cả mặt nước. Tôi bất giác tiến gần như bị thôi miên. Khi tỉnh lại thì mình đã đứng sát vách mặt nước qua. Thật mát nha, Vũ Hạ Thu, tôi không còn giữ hình tượng nữa. Lấy tay tạt nước tạo ra cảm giác mát lạnh trên lòng bàn tay. Mỗi lần thấy lòng bàn tay mình mát mát thì lại tát nước nhiều hơn nữa. Đến nỗi ướt cả sàn gạch bài kim có hoa văn tinh xảo được lót ở quanh đài phun nước, buổi lễ khai giảng sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Xin mời học sinh ngồi vào chỗ của mình. Tôi đang tận hưởng niềm hạnh phúc mát lạnh này chưa được bao lâu thì tiếng êm dịu trong loa phát thanh của trường cất lên. Tôi nghiêng người nhìn đồng hồ trên tay rồi thốt lên. Trễ thế này rồi sao? Bằng tốc độ ánh sáng từ khi sinh ra của mình, tôi chạy nhanh như chớp về buổi lễ khai giảng. Dầm bốp, chưa đầy 2 giây. Vũ Hạ Thu vướng vào người đang nằm sõng soài trên mặt đất trước mặt. Cô té kiểu vô ích trông rất khó coi, nằm đè lên người trước mặt ui ra. Sao số mình cứ bị té hoài vậy? Tôi đứng dậy, xoa đầu đang bị hành hạ từ sáng đến giờ của mình. Khép mắt một cách nhẹ nhàng, tôi thở dài một hơi rồi quay nhẹ người đang nằm sõng soài ở đằng sau. Này anh, tại sao lại nằm ở đây? Đáp lời tôi là chỉ là tiếng róc rách của đài phun nước và tiếng tim đập mạnh. Sao lại không ai trả lời được nhỉ? Không lẽ chết rồi? Tôi vừa mới nghĩ đến đây. Cảm giác ớn lạnh đằng sau mình, hu hu. Tôi xin lỗi, tôi chỉ vấp vào người anh thôi. Anh chết rồi đừng kêu oan hồn về trả thù tôi. Hu hu, tôi gióng lên, nước mắt nước mũi chạy bù lu bù loa khắp mặt, nhìn phát khiếp, vẫn không có tiếng nói phát ra. Chết thiệt rồi sao? Suy nghĩ đó lại hiện lên trong đầu. Tôi lại càng khóc to hơn, hu hu. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đắp mồ, thắp nhang cho anh hằng ngày. Đừng bắt tôi về âm phủ. Tôi mới 16 tuổi chưa biết gì hết. Tôi còn ước mơ của mình nữa. Tôi lấy hết can đảm nói ra điều bứt rứt trong lòng. Nhìn lại khắp lượt người anh ta, định đứng lên chạy đi báo cho giám thị trường thì đột nhiên bàn tay ở đâu ra kéo chân tôi lại. Làm tôi té nhào vô ích một phát nữa. Hu hu. Xin lỗi cái đầu bé nhỏ thân yêu của chị, nhưng anh ta chết rồi sao còn cử động vậy? Là thây ma, đúng là thây ma rồi, anh ta đến trả thù mình kìa. Hu hu, dư âm Bồ Tát, Phật Tổ, Thượng Đế, phù hộ cho con được bình yên đi mà. Này thây ma cất tiếng nói. Làm tôi sợ đến nổi tái cả mặt. Thây ma đang nói chuyện với mình kìa. Mình chết là cái chắc. Hu hu. Không lẽ cuộc đời Vũ Hạ Thu kết thúc tại đây sao? Cứu cứu, thây ma muốn giết tôi. Tôi hét lên kinh hãm nhìn bàn tay thon dài đang nắm lấy cổ chân tôi. Ai là thây ma? Mặt thây ma tối sầm lai như cục than. Anh chưa chết sao? Tôi ngạc nhiên nhìn thây ma mặt đang đen như đít nổi. Ai nói là tôi chết? Anh nằm dưới đất, không lên tiếng. Người ta không nghĩ anh chết chứ là gì? Trán tôi nổi gân xanh chi chít trên mặt. Nhưng trong lòng đang mừng rỡ vì anh ta chưa chết cô. Anh bật dậy ngước nhìn tôi. À, không thể tin đây là bộ mặt của thây ma nha. Lông mi cong dài, khuôn mặt nam tính, sóng mũi thẳng tắp, bờ vai rộng, cao chừng 1m9, thật rất là có cuốn hút nha. Từ khi bị con chó Bạch Dê đuổi theo, tôi đã gặp được hai người con trai đẹp vậy ư, đúng như lời nhỏ bạn tôi nói. Trăng hoa thôi, tốt nhất là nên chuồn trước, không thì sẽ gặp rắc rối về sau mất, a ha ha. Xin lỗi, tôi có việc rồi, lời nói chưa dứt, tôi đã chạy như bay về hội trường, bỏ mặt anh chàng có ngón tay thon dài. Mặc kệ anh ta có đẹp đến đâu, mình không nên đến gần anh ta là tốt nhất, tôi có thể cảm nhận được mối nguy hiểm về sau, xin thông báo. Buổi lễ khai giảng bắt đầu. Giọng nói của người dẫn chương trình vừa dứt, tiếng vỗ tay rào rào vang lên rầm rã, may thật tôi thở nhẹ một hơi. Khi biết mình đã vào chỗ của mình, mọi người trật tự. Sau đây là lời phát biểu của người đứng đầu toàn trường. Lục hòa cắt rào rào, tiếng vỗ tay lại vang lên, tiếp đó là tiếng xì xào bàn tán của nữ sinh xung quanh tôi. Tuy là có chút ồn ào nhưng tôi vẫn rổng tai lên nghe cho bằng được. Mày thật là tò mò, này nghe gì chưa? Lục Hòa Cát là người đứng đầu với số điểm tuyệt đối đó, nữ sinh tóc xoăn như mì xào nói nhỏ với hai bạn bên cạnh trà. Tôi còn nghe thấy, anh ta là một người đẹp trai ngất ngưởng, đẹp hơn cả con gái đó nha. Ai nhìn vào là bị mê hoặc liền. Tôi ngạc nhiên khi nghe lời nói của hai cô bạn phía trên mình. Đẹp trai, đẹp hơn cả con gái cơ à? Đúng là long cầu không tầm thường chút nào, Lục Cát Hỏa, khi người dẫn chương trình gọi tên nhưng lại không ai đi lên bục của sân khấu. Sau đó người dẫn chương trình bỗng dỉ tai vô nói chuyện với giám thị trường rồi lộ ra khuôn mặt ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh bước lên bục sân khấu. Phát biểu xin lỗi mọi người. Hôm nay Lục Cát Hỏa và Tú Ngũ Hưng có việc bận nên không thể lên khán đài. Mong mọi người thông cảm. Tiếng xì xào bàn tán phía dưới lại nổi lên, mọi người ai nấy đều tiếc nuối vì không chiêm ngưỡng được bộ mặt người đứng đầu và đứng thứ hai của trường. Hừ, Lục Cát Hỏa sao lại không lên? Không lẽ sợ không dám sao? Còn Tú Ngũ Hưng là ai nhỉ? Trong đầu tôi vô số câu hỏi đang hiên lên đầu tôi. Đau chết mất, hu hu, chị xin lỗi em đầu con dễ thương bé bé của chị. Tất cả là tại tên đáng ghét thây ma và anh chàng mắt cà phê đó. Nếu không đầu tôi đau có đau như thế này lần sau gặp. Ta sẽ không nhịn nữa đâu. Cách chương.